Ông lấy ta nam nhân. Chương 88, tinh tế nơi cổ mộ. Gocchuyenaudio.com. Cố Bạch tiến vào nhiệm vụ thế giới sau, còn không có tỉnh lại, cốt truyện liền như thủy triều giống nhau tiến vào trong đầu. Hắn không có biện pháp đình chỉ, một khi đình chỉ khả năng lại sẽ xuất hiện phía trước cái loại này vô cốt truyện tình huống. Bởi vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp thu, cầu nguyện không cần cố ý ngoài. Lần này thế giới cùng dĩ vãng bất luận cái gì một cái thế giới đều không quá giống nhau. Không thể dùng cổ đại cùng hiện đại tới phân chia, bởi vì đây là một cái khoa học kỹ thuật siêu cấp phát triển tương lai. Một cái tinh tế thế giới, nguyên chủ kêu Kiều Kỳ, năm nay bất quá 18 tuổi, thân phận bối cảnh cũng hoàn toàn không phức tạp, là một cái bị thua gia tộc quý tộc thiếu gia. Bất quá chính là hắn như vậy một cái nghèo túng gia tộc tiểu thiếu gia. Lại ái mộ đế quốc như thần nhân giống nhau tồn tại đệ nhất thượng tướng Hàn Lê Quân. Hàn gia là tinh tế đế quốc nổi danh võ tướng gia tộc. Trong nhà bất luận nam nữ nhiều thế hệ tòng quân, mấy trăm năm tới đã là đế quốc trung kiên lực lượng. Mỗi một thế hệ gia chủ kế vị liền sẽ trực tiếp kế tục đế quốc huyết lam đại công tước danh hiệu. Là đế quốc số 1 số 2 đại gia tộc, Hàn Lê Quân đó là Hàn gia lần này gia chủ người thừa kế. Này không chỉ có bộ dáng anh tuấn, càng là đỉnh cấp tinh thần lực cường giả, là tinh tế đế quốc chung vô số nữ hài nam hài cảm nhận chung nam thần. Bất quá đối mặt này đó khuynh mộ cùng theo đuổi, Hàn Lê Quân bản nhân cũng không để ý, hắn còn thực tuổi trẻ. Trong lòng lớn nhất nguyện vọng đó là loại bỏ chủng tộc. Bảo hộ đế quốc, trừ lần đó ra, đối tư tình nhi nữ thập phần đạm bạc, cự tuyệt một chúng người theo đuổi, này đó người theo đuổi chung tự nhiên cũng bao gồm nguyên chủ ở bên trong. Nhưng nguyên chủ cũng không có giống những người khác giống nhau từ bỏ. Hàn ông chỉ cần Hàn Lê Quân không có kết hôn chính mình chính là có hy vọng ý niệm. Tìm kiếm hết thảy cơ hội tiếp cận cùng biểu hiện, nhưng là hắn nỗ lực lại không có được đến bất luận cái gì hồi báo. Ngược lại lúc này, có một cái khác nữ hài so với hắn trước một bước được đến Hàn Lê Quân chú ý, cái này nữ hài gọi là Nam Cung Toàn. Cũng là một cái tiểu quý tộc tiểu thư. Từ nhỏ, Nam Cung Toàn tuy rằng thân là quý tộc tiểu thư, lại bởi vì tinh thần lực không cao, thể chất độ chênh lệch, hơn nữa tướng mạo giống nhau, ở đế quốc học viện chung cũng không như thế nào dẫn người chú ý. Nàng như bụi bặm giống nhau không chớp mắt. Tính cách nhát gan yếu đuối, nhưng chính là như vậy Nam Cung Toàn thẳng đến ngày nọ tỉnh ngủ lúc sau bỗng nhiên thay đổi. Nàng trở nên tự tin mà thông minh, hơn nữa nàng còn nhận thức thật nhiều cổ văn, những cái đó liền nhà khảo cổ học đều phiên dịch không ra xuống dốc cổ văn nàng thế nhưng có thể phiên dịch ra tới. Đồng thời, nàng còn sẽ làm tốt thật tốt bao lớn ra trước nay chưa thấy qua mỹ thực. Tất cả mọi người kinh ngạc nàng thay đổi, ngay cả cha mẹ nàng cũng cho rằng cái này không chớp mắt nữ nhi thông suốt. Lại ai cũng không nghĩ tới khối này thân xác bên trong sớm đã thay đổi một cái khác linh hồn. Cái này linh hồn đến từ cổ xưa hoang vu mẫu tinh địa cầu. Cùng nguyên lai nhát gan yếu đuối Nam Cung Toàn không giống nhau. Nàng là cái cường thế mà tự tin nữ nhân, tiếp thu Nam Cung Toàn thân thể cùng ký ức sau. Nàng tự nhiên sẽ không giống nguyên lai Nam Cung Toàn giống nhau yếu đuối. Nàng lên làm tinh tế từ trước tới nay tuổi trẻ nhất khảo cổ giáo thụ. Hoàn nguyên vô số sớm đã biến mất địa cầu văn tự. Hơn nữa cùng với xuyên qua nữ chủ quang hoàn, thân thể của nàng cũng đã xảy ra thay đổi. Có được tuyệt hảo tu luyện thiên phú, tinh thần lực đạt tới S cấp bậc, ngắn ngủn 3 năm thời gian. Nàng trở thành đế quốc mỗi người truy sùng thiên tài thiếu nữ. Ngay cả luôn luôn nghiêm cẩn đế quốc thượng tướng Hàn Lê Quân cũng đối nàng thập phần thưởng thức. Ở này mời hắn hộ tống trợ giúp đế quốc học viện khảo cổ hệ học viên chuyên gia nhóm tiến đến mẫu tinh địa cầu tìm kiếm một tòa cổ mộ di chỉ. Tiến hành khảo cổ công tác khi rất thống khổ đáp ứng rồi xuống dưới. Toàn bộ tinh tế người đều đem hai người cho rằng CP. Hâm mộ ghen ghét, suy đoán lãnh tình nghiêm túc Hàn thượng tướng hay không vì cái này thông minh thiên tài thiếu nữ động tâm khi. Nguyên chủ liền khổ sở đến muốn chết, Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hàn Thượng Tướng đối Nam Cung Toàn tuy rằng thái độ không giống nhau, nhưng tựa hồ cũng không có biểu hiện ra thích nàng ý tứ. Bởi vậy nguyên chủ liền cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng. Vì đổi tới ái mộ Thượng Tướng Đại Nhân, nguyên chủ nghĩ cách trở thành lần này khảo cổ học viên chung một cái. Cùng nhau đi theo đại gia đi trong truyền thuyết mẫu tinh cổ mộ. Mẫu tinh đối với toàn bộ tinh tế địa cầu nhân loại tới nói, đều là một cái trọng yếu phi thường tồn tại. Thượng vạn năm trước, bởi vậy một hồi ngoài ý muốn tinh cầu va chạm, trên địa cầu đại bộ phận nhân lại diệt sạch tử vong. Ở đã trải qua vô số gian nan, dư lại nhân loại mới di dân tới rồi hệ ngân hà bên ngoài tinh cầu định cư sinh sản. Lúc ấy ở toàn bộ tinh tế, nhân loại là nhỏ yếu nhất tồn tại, lần chịu toàn bộ mặt khác tinh cầu người khi dễ, nhưng trời cao đối địa cầu nhân loại là chiếu cố, so sánh với mặt khác thân thể cường hãn tinh cầu người. Địa cầu nhân loại tuy rằng thân thể gầy yếu, lại có được một viên vô cùng thông minh đầu óc, địa cầu ban cho địa cầu nhân loại nhất có tiềm năng gen. Ở trải qua một loạt thay đổi cùng tiến hóa, địa cầu nhân loại lại lần nữa đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Người địa cầu tiềm năng, là tinh tế bất luận cái gì một chủng tộc đều không thể thay thế được cùng bằng được. Chỉ là theo thời gian biến hóa, mẫu tinh hết thảy sớm đã bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Về mẫu tinh tư liệu cũng sớm tại lúc ban đầu di dân khi mất đi. Mấy vạn năm qua đi, nhân loại đối địa cầu đã từng hết thảy biết rất ít. Đại gia thập phần khát vọng biết đã từng sinh hoạt ở mẫu tinh tổ tiên rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ văn minh sinh hoạt tràn ngập thần bí mị lực. Bởi vậy, giờ phút này ở tinh tế chung, trừ bỏ cường đại chiến sĩ quân nhân, nhà khảo cổ học đó là một cái phi thường đứng đầu cùng bị chịu sùng bái chức nghiệp. Lúc này đây cổ mộ di chỉ là từ đế quốc học viện một người khảo cổ hệ đồng học ngoài ý muốn phát hiện. Tin tức vừa ra tới, liền đã chịu trọng đại chú ý, làm phát hiện. Hơn nữa có được đế quốc nhiều nhất chuyên nghiệp giáo thụ đế quốc học viện tự nhiên liền ôm đồm xuống dưới này một khảo cổ công tác. Mà Hàn Lê Quân càng là thay thế quốc vương nhâm mệnh một cái khác tiểu tướng hộ tống bảo hộ đại gia. Này liền làm lúc này đây mẫu tinh cổ mộ di chỉ khảo cổ đẩy hướng về phía cao trào. Khiến cho toàn bộ tinh tế nhân loại cùng truyền thông chú ý. Phải biết rằng Hàn Lê Quân chính là bảo hộ đế quốc thượng tướng. Làm thượng tướng tự mình hộ tống bảo hộ khảo cổ nhân viên. Kia tuyệt đối là cho mặt mũi tới rồi cực điểm. Hơn nữa đây cũng là Hàn Lê Quân lần đầu tiên xuất hiện ở đế quốc duyệt binh nghị sự bên ngoài truyền thông màn ảnh trước mặt. Sao có thể không lệnh người kích động chú ý, vì càng tốt tiến hành khảo cổ công tác. Ở mọi người tới địa cầu khi, chuẩn bị trước phái người tiến vào cổ mộ dò đường. Bởi vì bị chịu sùng bái khảo cổ giáo thụ Nam Cung Toàn nói. Viễn cổ địa cầu nhân loại huyệt mộ là phi thường nguy hiểm. Bên trong có rất nhiều cơ quan bẫy dập tới phòng bị trộm mộ tạc. Này một đợt dò đường nhân viên từ Hàn Lê Quân dẫn dắt bộ phận giáo thụ cùng quay chụp nhân viên tiến hành. Nguyên chủ vốn là tính toán tại đây một lần khảo cổ chung tiếp xúc gần gũi theo đuổi Hàn Lê Quân. Bởi vậy hao hết sức lực chơi xấu theo đi vào, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, cổ mộ chung xa so đại gia trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Mọi người đi vào không đến một giờ, liền chủ mộ biên đều không có sờ đến liền gặp gỡ nguy hiểm ra mạng người. Sợ tới mức mọi người không thể không chạy nhanh rời khỏi tới bàn bạc kỹ hơn. Mà nguyên chủ, phi thường bất hạnh chính là tử vong nhân số chung một cái. Hơn nữa sau khi chết hắn thượng tướng đại nhân cùng Nam Cung Toàn thế nhưng ở bên nhau. Đối phương vẻ vang có được toàn tinh tế nhân dân hâm mộ ghen ghét thành thượng tướng phu nhân. Cho nên nguyên chủ trong lòng thập phần không cam lòng, hắn còn không có đổi tới hắn thượng tướng đại nhân. Hắn liền thượng tướng đại nhân tay đều còn không có dắt quá liền sớm như vậy đã chết. Bởi vậy lần này nguyên chủ nguyện vọng, chính là đổi tới vị này đế quốc thượng tướng. Tiếp thu xong cốt truyện, Cố Bạch thở hắt ra, cốt truyện này nhìn như nhiều, nhưng nhiệm vụ nhưng thật ra rất đơn giản, căn cứ kịch trung biểu hiện, Cái này Hàn Lê Quân mặc kệ là bên ngoài vẫn là khí chất. Đều phi thường phù hợp mỗi lần nam nhân hóa thân tiêu chuẩn. Nói cách khác, hắn lần này cần truy, có thể là hắn nam nhân. Nếu như vậy kia nhiệm vụ lần này liền căn bản không phải cái gì vấn đề. Truy nam nhân nhà mình hắn vẫn là phi thường có nắm chắc. Bất quá rốt cuộc có phải hay không? Vẫn là chỉ có chờ gặp mặt mới biết được. Trừ lần đó ra, hắn nhưng thật ra đối nhiệm vụ lần này trung địa cầu cổ mộ rất cảm thấy hứng thú. Căn cứ trong cốt truyện biểu hiện, này tòa cổ mộ bảo tồn thập phần hoàn hảo. Chẳng sợ qua mấy vạn năm, cổ mộ nhập khẩu cũng không thấy hư hao. Phải biết rằng lúc trước địa cầu chính là tao ngộ quá một lần hành tinh va chạm. Không chỉ có hủy diệt đại bộ phận nhân loại, tại đây loại thật lớn va chạm hạ, này đó tu sửa dưới mặt đất huyệt mộ không có khả năng không có một chút hư hao. Mà trong cốt truyện này tòa cổ mộ không chỉ có không có hư hao, còn tiếp tục bảo tồn mấy vạn năm lâu, thật là làm người kinh ngạc. Chỉ có cường đại năng lượng mới có thể chống đỡ ngoại lai hủy hoại cùng thời gian ăn mòn. Chẳng lẽ bên trong có cái gì bảo bối? Cố Bạch có chút cảm thấy hứng thú. Mỗi lần dựa làm nhiệm vụ tới lực lượng tăng trưởng quá chậm. Trước kia nhưng thật ra không thèm để ý. Chỉ cần bảo trì tồn tại liền hảo. Nhưng là hiện tại đã biết Dạ Thương tình huống. Hắn liền có chút ngồi không yên. Chẳng sợ Dạ Thương chưa nói cụ thể sự tình. Nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Nếu là thực sự có người uy hiếp đến hắn nam nhân, hắn hy vọng đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ chút vội. Duy nhất biện pháp chính là chính mình trở nên cường đại. Giờ phút này cốt truyện đã tiến hành đến nguyên chủ gia nhập trở thành cổ mộ khảo cổ công tác học viên chi nhất. Một tháng sau đại gia liền sẽ xuất phát đi trước mẫu tinh bắt đầu công tác. Tuy rằng chỉ có một nguyệt chuẩn bị thời gian, nhưng này tinh tế linh khí nhưng thật ra phi thường nồng hậu. Hơn nữa linh hồn lực lượng trợ giúp, tu luyện một chút làm chút chuẩn bị đến cũng đủ, quyết định chú ý Cố Bạch chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị công tác. Ở Cố Bạch vì tiến vào địa cầu cổ mộ tu luyện chuẩn bị thời điểm. Tinh tế chung cũng ở bởi vì địa cầu khảo cổ công tác mà toàn dân sôi trào. Nguyên bản hẳn là bí mật tiến hành khảo cổ công tác. Ở toàn tinh tế nhân dân đầu phiếu yêu cầu hạ, quốc phương rốt cuộc nhà ra đem này biến thành toàn trong suốt hình thức. Đến lúc đó sẽ từ đế quốc đặc phái phóng viên đi theo đồng hành. Toàn bộ hành trình ký lục toàn bộ khảo cổ quá trình phát sóng trực tiếp. Đem thần bí cổ mộ hiện ra ở toàn tinh tế nhân dân trước mặt. Đương nhiên, tinh tế nhân dân ý nguyện tuy rằng quan trọng. Nhưng càng nhiều vẫn là đế quốc muốn đem địa cầu văn minh viết nhập tinh tế trong lịch sử. Chẳng sợ giờ phút này địa cầu nhân loại đã trở thành tinh tế cường đại chủng tộc. Nhưng mặt khác tinh cầu người như cũ không thừa nhận địa cầu văn minh tồn tại. Bởi vì địa cầu sở hữu tư liệu cùng tin tức, mấy vạn năm qua toàn dựa người địa cầu khẩu khẩu tương truyền. Những cái đó có thể chứng thực địa cầu văn minh hình ảnh cùng vật chất cơ hồ đều đã biến mất. Liên tính còn truyền lưu một ít về địa cầu văn minh đồ cổ. Nhưng là giống cổ mộ lại là không tồn tại, cũng không có quá lớn thuyết phục lực, địa cầu văn minh vô pháp được đến toàn bộ tinh tế chủng tộc khác nhận đồng. Đây cũng là vì cái gì ở phát hiện một tòa cổ mộ di chỉ sẽ khiến cho toàn bộ tinh tế nhân dân chú ý. Đây là chân chính chứng minh một chủng tộc văn minh tồn tại tín ngưỡng. Hết chương.